Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 25, Tiêu Đỉnh Bạo Phát. Mọi người xuất hiện lần nữa tại cái kia thật lớn đảo nhỏ biên giới. Nhìn lấy đảo nhỏ phía trên không ngừng xẹt qua đám ma vật. Sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Trốn ở cao đẳng thiên địa chí bảo bên trong đều bị phát hiện. Chúng ta muốn lặng yên không một tiếng động lén vào đi vào căn bản không có khả năng. Đơn giản lần này liền do ta trực tiếp xông vào. Mà các ngươi đều giấu ở ta không gian loại trí bảo bên trong. Chờ ta đem cái kia ma vật vương đánh bại hoặc là đánh chết về sau. Các ngươi trở ra, Tiêu Đỉnh nói. Phùng Diễm bọn người gật đầu. Bọn hắn cũng minh bạch. Tiêu Đỉnh cùng ma vật vương chém giết. Căn bản cũng không có bọn hắn nhúng tay chỗ trống. Chỉ có chờ siêu tầm bảo vật cùng cơ duyên lúc. Nhiều người mới tốt làm việc. Lên đường thôi. Tiêu Đỉnh mở miệng. Tay bỗng vung lên. Lập tức đem xung quanh tất cả mọi người thu vào chính mình không gian loại thiên địa chí bảo ở giữa. Làm xong đây hết thảy về sau. Tiêu Đỉnh sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Ông. Tiêu Đỉnh trên người đột ngột hiện ra đại lượng ngọn lửa màu đen. Mà Tiêu Đỉnh ánh mắt ở giữa cũng có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Tiêu Đỉnh lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng hắn trên người khí tức. Lại lấy khó tin tốc độ tăng lên điên cuồng lấy. Chỉ một lát sau. Tiêu Đỉnh khí tức cũng đã đạt được kinh thiên động địa cấp độ. Trốn ở không gian loại trí bảo ở giữa mọi người thấy thế đều là kinh ngạc. Tiêu Đỉnh đại nhân thực lực. Lập tức đề thăng thật nhiều. Không phải trấn phúc loại tuyệt học. Càng không phải là luyện thể tuyệt học, nhưng hắn trên người nhô ra những cái kia ngọn lửa màu đen. Lại một lần nhường thực lực của hắn đề thăng nhiều như vậy. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Quá mạnh, Tiêu Đỉnh đại nhân lúc này khí tức thực sự là đáng sợ. Ta có cảm giác, hiện tại Tiêu Đỉnh đại nhân chỉ một ngón tay liền có thể diệt sát ta. So ma vật vương, cần phải mạnh hơn không ít. Tất cả mọi người thán phục Tiêu Đỉnh bạo tăng thực lực. Không hổ là Đại Chu Hoàng Triều tinh anh thiên tài. Liền Đại Chu Hoàng Triều rất nhiều cao tầng đều cực kỳ coi trọng. Trên người con bài chưa lật xác thực rất nhiều. Tiêu Đỉnh dùng, căn bản không phải chính hắn lực lượng, mà là người khác. Mộng Lăng trực tiếp mở miệng. Xung quanh những cái kia nguyên bản chứng kiến Tiêu Đỉnh bạo phát cảm thấy khiếp sợ Mộng Tộc Cường. Giả lúc này từng cái giật mình không thôi. Người khác lực lượng. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Đại Chu Hoàng Triều bên trong đông đảo cường giả. Có chút cường giả đối lấy Tiêu Đỉnh rất coi trọng. Vì vậy mới có thể tại Tiêu Đỉnh trên người di lưu một ít lực lượng cung Tiêu Đỉnh sử dụng. Tiêu Đỉnh nguyên bản cũng chính là lĩnh ngộ lục trọng huyền ảo cấp độ. Nhưng bây giờ hắn vận dụng cỗ lực lượng kia. Chiến lực tuyệt đối đã đạt được thiên địa tôn giả cực hạn. Coi như là cái kia ma vật vương cũng không sánh nổi hắn. Bất quá, Tiêu Đỉnh vận dụng, thủy chung không là chính bản thân hắn lực lượng. Vì vậy chém giết cũng sẽ có điều chỗ thiếu hụt. Dù sao vị cường giả kia di lưu lực lượng cũng thì nhiều như vậy. Cộng thêm hắn khống chế lại không thuần thục. Rất dễ dàng lãng phí hết những lực lượng kia. Vì vậy loại trạng thái này. Hắn tuyệt đối chống đỡ không quá lâu. Mộng Lăng cười lành lạnh lấy. Còn có, một khi Tiêu Đỉnh đem vị cường giả kia lực lượng toàn bộ tiêu hao hết. Vậy chính hắn cũng sẽ rơi vào uể oải kỳ. Đến lúc đó chúng ta nếu như xuất thủ, hoàn toàn có thể đơn giản đánh chết hắn. Xung quanh Mộng tộc cường giả nghe, trên mặt đều lộ ra băng lãnh nụ cười. Bọn hắn trốn ở chỗ này một bên. Có thể rất nhẹ nhàng nhìn lấy Tiêu Đỉnh cùng cái kia ma vật vương ngao có tranh nhau. Mà bọn hắn thì là ngư ông đắc lợi. Chiếm hết chỗ tốt. Chờ lấy đi. Cũng mau đến chúng ta xuất thủ thời điểm. Ngoặc kép. Làm Tiêu Đỉnh khí tức đạt được đỉnh phong lúc. Trên mặt hắn vẻ thống khổ cũng hòa hoãn lại. Ta loại trạng thái này nhiều lắm chỉ có thể duy trì liên tục nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ sau lão sư lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Tự ta cũng sẽ rơi vào uể oải kỳ. Nếu như đến lúc đó còn không có đem ma vật vương đánh bại hoặc là giết chết. Liền thật không xong. Tiêu Đỉnh sắc mặt kiên nghị. Đáy lòng đã sớm có quyết tâm. Ùng ùng Tiêu Đỉnh thân hình trực tiếp xuất hiện tại đảo nhỏ phía trên. khí tức đáng sợ phát ra. Nhất thời toàn bộ đảo nhỏ đều sôi trào. Giống, giống, giống. Vô số ma vật cảm thụ được cái này xa lạ khí tức. Lúc này giống giận điên cuồng hướng Tiêu Đình vị trí phương hướng vọt tới. Tại cái kia lớn nhất cung điện bên trong. Thật cao ngồi ở trên vương tọa ma vật vương cũng mạnh mẽ mở mắt ra bên trong. Quả nhiên tới, ma vật vương trước đó cùng Phùng Sơn nói chuyện với nhau. Phùng Diễm nói cho hắn biết những cái kia nhân loại sẽ còn lần nữa đi tới hắn phạm vi lãnh địa. Thật tới, chỉ có một người, là bên trong tối cường kia nhân loại. Người khác giấu ở hắn không gian loại trí bảo ở giữa. Này nhân loại so với trước kia cường đại. Hơn thật nhiều, ma vật vương cau mày một cái. Tiêu Đình khí tức không kiêng nể gì như thế tản ra. Hắn tự nhiên cũng nhận thấy được. Mà hắn cũng có thể cảm giác được Tiêu Đình mang đến cho hắn cái kia cổ áp lực. Phùng tộc người kia nói không sai. Người nhân loại này trên người thật có rất nhiều con bài chưa lật. Nếu thực lực chân chính, ta mạnh hơn bọn họ bên trên rất nhiều. Nhưng bọn hắn đồng dạng có biện pháp đối phó ta. Hừ, tuy vậy, ta cũng sẽ không sợ các ngươi đám nhân loại kia. Ma vật vương tức giận hừ một tiếng. Chợt thân hình đánh động trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Đình trước mặt. Lúc này đã có đại lượng ma vật đang điên cuồng hướng Tiêu Đình đánh thẳng vào. Có thể Tiêu Đình lúc này chiến lực cường đại quá nhiều. Những cái kia ma vật đi lên căn bản là chỉ có chịu chết phần. Giống, ma vật vương một đạo giống giận. Lúc này hạ lệnh nhường xung quanh những cái kia đám ma vật trực tiếp lui ra. Mà hắn thật lớn trên đầu mười mấy con mắt. Đồng loạt toát ra từng đạo băng lãnh u hòa. Ghê tởm nhân loại, lại vẫn dám đến. Ma vật vương miệng nôn người âm. Thanh âm rộng lớn, dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Tại không gian loại trí bảo ở giữa mang theo mấy người tất cả giật mình. Cái này ma vật vương không chỉ có thực lực mạnh. Trí tuệ cũng cực cao. Dạng này ma vật không thể nói chuyện mới kỳ quái. Phùng Diễm nhưng là không có chút nào ngoài ý. Muốn, ma vật vương, ngoan ngoãn cút ngay. Bằng không, chết. Tiêu Đình sắc mặt phát lạnh. Ha ha, nực cười. Một đám nhân loại nhỏ yếu. Còn dám uy hiếp bản vương. Đi chết đi. Thình thịch, tại Tiêu Đình tiền phương vùng hư không kia đột ngột một trận bạo liệt. Một viên quả đấm to nghiền ép không gian cường thế oanh kích mà đến. Những nơi đi qua, đều mang vô tận thiên địa uy năng. Cái này ma vật vương, dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ huyền ảo. Tiêu Đình hơi biến sắc mặt. Bình thường thiên địa tôn giả, đều là lĩnh ngộ huyền ảo tăng cường thực lực. Nhưng trước mắt ma vật vương, chính là một thế giới dựng dục mà sinh. Trên cơ bản không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Theo đạo lý không phải hiểu lĩnh ngộ huyền ảo cùng phép tắc mới là. Bọn hắn trước đó cùng rất nhiều ma vật giao thủ. Nhiều lắm cũng liền nhìn thấy những cái kia ma vật thi triển tuyệt học. Nhưng lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo. Tiêu Đình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra, những thứ này ma vật trước kia cũng không phải chưa có tiếp xúc qua nhân loại. Khẳng định có người đạo diễn bọn hắn lĩnh ngộ phép tắc cùng huyền ảo. Tiêu Đình thầm nói. Mà hắn một tay vuốt ve bên hông, bỗng ngón tay khẽ động, xoạt, che trời tránh địa, vô số chói mắt kiếm ảnh, từ bốn phương tám hướng đồng thời cuộn sạch mà ra, cái kia vô số kiếm ảnh đụng vào viên kia trên nắm tay. Keng, keng, keng, keng, keng, giao kích âm thanh không ngừng vang lên, mà vật vương viên kia quả đấm thì dường như một khối không thể phá vỡ cục sắt. Đại lượng kiếm ảnh chém tới, đều không thể lay động cái kia cục sắt chút nào. Thật là lợi hại phòng ngự. Ta kiếm ảnh đối hắn thế nhưng không dùng. Tiêu Đình thất kinh, có thể theo sát, một tòa thật lớn trận pháp trực tiếp thành hình. Nhất thời đem Tiêu Đình cùng cái kia ma vật vương đều bao phủ ở bên trong. Đại âm dương trận, âm dương kiếm ảnh, suy, suy, hai đạo kiếm ảnh, đồng thời lướt đi. Xẹt qua không gian, cái này hai đạo kiếm ảnh, một đạo là màu trắng, một đạo là màu đen, kêu gọi kết nối với nhau, kết hợp với nhau, thì dường như âm dương giáp nhau, một mặt là âm, một mặt là dương, có thể âm dương hai mặt, đều ẩn chứa uy năng đáng sợ. Kết hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, một kiếm này uy năng càng là cường đại đến cực điểm. Âm dương kiếm ảnh là Tiêu Đỉnh tự thân sáng tạo tối cường một kiếm. Còn có đại âm dương trận kết hợp thi triển ra, uy năng phi thường đáng sợ. Kiếm ảnh này đi ra, đều có thể so với đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cấp độ tuyệt học. Mà mấu chốt nhất là, Tiêu Đỉnh vận dụng phía sau vị lão sư kia lực lượng. Chỉ là sức bật, so ma vật vương còn muốn đáng sợ nhiều. Chính mình sáng chế tuyệt học cấp độ, cũng không thể so với cái kia ma vật vương kém. Âm dương hai mặt kiếm pháp, lộ ra nhàn nhạt quỷ dị, trong chớp mắt trực tiếp chém về phía ma vật vương đầu lâu. Ma vật vương rất nhiều con ngươi đồng loạt co rụt lại. Từ cái kia trắng đen xen kẽ kiếm ảnh bên trong, hắn cũng cảm thấy một cổ kinh người nguy cơ. Hừ, cho bản vương cút. Ma vật vương một đạo gầm lên, ùng ùng cái kia cao trăm trượng thân thể bỗng lần nữa tăng lớn một tầng thứ. Đồng thời trên người hắn hắc mang bắt đầu khởi động, bỗng nhiên cú sốc mà ra, hai tay nắm lại, đối lấy cái kia kiếm ảnh trực tiếp nộ đập mà xuống. Thình thịch, cái kia trắng đen xen kẽ âm dương kiếm ảnh nhất thời chấn động, mơ hồ đều có muốn tan vỡ dấu hiệu, có thể cuối cùng vẫn là vững vàng kết hợp với nhau. Mà âm dương kiếm ảnh uy năng cũng rốt cục thi triển ra. Cái gì? Ma vật vương đột ngột cả kinh, cái kia hai cái tay cánh tay vội vã quất trở về. Tay ta, chấm ngoặc kép, ma vật vương nhìn chính mình hai cái tay cánh tay, trên cánh tay trải rộng tiên huyết, mơ hồ có thể thấy được bên trong lạnh lẽo đầu khớp xương. Thật là sắc bén kiếm quang, cái kia kiếm ảnh rõ ràng chỉ có một đạo, nhưng trên thực tế lại nội tàng càn khôn, chừng ngàn vạn kiếm ảnh giấu ở đạo kia kiếm ảnh bên trong. Ta quả đấm đánh vào kiếm ảnh bên trên, không để cho cái kia kiếm ảnh tan vỡ. Ngược lại là cái kia kiếm ảnh ở giữa cất giấu ngàn vạn đạo kiếm ảnh đồng thời lướt đi, đem ta hai tay chém thành bộ dáng này. Cũng may bản vương năng lực phòng ngự cực mạnh, hai cái tay cánh tay lúc này mới có thể giữ được. Ma vật vương lần nữa nhìn về phía Tiêu Đỉnh lúc, đã không còn dám có chút khinh thị. Đầu này ma vật vương, đầu khớp xương thật đúng là cứng rắn. Tiêu Đỉnh cũng cắn răng, vừa mới hắn kiếm ảnh hoàn toàn có cơ hội đem ma vật vương toàn bộ cánh tay đều chém xuống đến. Nhưng hắn những cái kia kiếm ảnh mặc dù đâm rách ma vật vương làn da, có thể gặp phải ma vật vương xương cốt lúc, cũng rốt cuộc khó có thể rất gần chút nào. Ma vật vốn là am hiểu tốc độ, mà ma vật vương chính là tối cường ma vật. Hắn thiên phú cũng là đáng sợ nhất, huống chi đám ma vật một mực tại cái này phương hoàn cảnh ác liệt như vậy thế giới ở giữa sinh tồn. Muốn thích ứng phía thế giới này, trời sinh liền cần không gì sánh được đáng sợ năng lực phòng ngự. Ma vật vương lực phòng ngự liền cực kỳ đáng sợ, trong cơ thể xương cốt càng là không thể phá vỡ. Cái này ma vật vương không chỉ có thực lực mạnh, liền phòng ngự đều đáng sợ như vậy. Ta nghĩ muốn lại trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn căn bản không có khả năng. Tiểu tử này, phiền toái lớn. Tiêu Đỉnh âm thầm cau mày. Mà ma vật vương lúc này vẫn đang suy nghĩ, như thế nào đem Tiêu Đỉnh bọn hắn mang tới chỗ kia địa phương. PS, canh thứ nhất đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.